Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả tạo quá đi, lợi dụng nhiều người tinh tế còn chưa biết quá khứ đen tối của cô ta. Công chúa giả dám dùng tiền mua hot search đúng không? Đoạn phim phát sóng chắc đã được quay trước rồi biên tập. Đánh đấm đẹp thế đúng là đã mắt mà. Lúc trước ta chỉ thấy mấy thế võ này trong phim truyền hình Lam Tinh thời xưa thôi. Nhưng đây là phát sóng trực tiếp. Yêu cầu cảm giác chân thực rất cao. Sao có thể đánh đồng với phim ảnh giả tưởng được? Không hổ danh là công chúa giả. Ngay cả truyền hình trực tiếp cũng có thể làm giả. Các ngươi luôn miệng nói video được chỉnh sửa. Vậy đưa ra chứng cứ đi. Bởi vì Trang Sinh hiểu mộng này là khách quý từ trên trời giáng xuống. Đã tạo nên hiện tượng chấn động oanh liệt trên chương trình. Sinh tồn trên tinh cầu hoang. Khiến toàn cõi mạng tinh tế chao đảo. Tổ chương trình trăm triệu lần không ngờ rằng. Vốn định dùng công chúa giả để thu hút người xem. Không ngờ lại khiến chương trình bùng nổ đến mức bốc cháy. Tổ làm chương trình nhận được sự chú ý chưa từng có. Thậm chí có đoàn làm phim yêu cầu họ hướng dẫn võ thuật. Bọn họ lấy đâu ra chỉ đạo võ thuật. Video được quay trực tiếp. Dù có trả lời như thế nào cũng không thể thoát khỏi một vấn đề. Trang Sinh hiểu mộng xuất hiện ở khu vực nguy hiểm. Đây là thất trách nghiêm trọng của tổ chương trình bọn họ. Nếu nghiêm túc truy cứu, chương trình này sẽ xong đời. Nghĩ đến đây, bọn họ chỉ biết im lặng. Bên ngoài không ai hiểu nỗi khổ trong lòng tổ chương trình. Đại đa số quần chúng đều đang dùng mấy thước phim, hành động của Trang Sinh hiểu mộng mà chỉ trích châm chọc mấy đoàn làm phim. Muốn biết phải quay phim cổ võ thế nào thì lại đây mà học tập. Không thể nào, võ sinh trình độ chuyên nghiệp như thế nhưng lại bị tổ chương trình hố hàng à, cười chết mất. Rốt cuộc chúng ta đang xem phim hành động hay là truyền hình thực tế? Phòng phát sóng trực tiếp liên tục có khán giả mới tràn vào. Đều là vì Trang Sinh hiểu mộng mà tới. Tổ chương trình sợ hãi nhiều hơn vui vẻ. Sợ đến mức không tiếc tiền mời vài đội cứu viện chuyên nghiệp. Chỉ cầu mong có thể cứu người trở về trước khi sự việc không thể cứu vãn nổi. Trang Sinh hiểu mộng hoàn toàn không biết gì cả về tới doanh địa. Cô khơi bếp than dã chiến còn cháy dở. Lấy ra khối bùn bọc thịt chim. Sau gõ vỡ lớp bùn bên ngoài. Khiến mùi thơm lan tỏa xung quanh. Gì thế? Sao lại thơm vậy? Đây chính là phương pháp nướng gà cổ truyền trong truyền thuyết sao? Cô ấy còn biết nấu cơm, thơm quá đi mất. Chết ta rồi. Cầu đại thần chia sẻ bí quyết làm đồ ăn ngon. Thơm quá. Còn thơm hơn mấy tiệm đồ ăn truyền thống ở kinh đô. Chim hoàng này thơm mà không ngấy. Chắc nịch không bở. Trang Sinh hiểu mộng xé một cái đùi xuống gặm say sưa. Vừa suy nghĩ đến tình huống hiện tại. Nguyên chủ sống an nhàn sung sướng trong hoàng thất. Vốn không có sở trường gì. Sau khi bị đuổi ra khỏi hoàng cung cũng bị đóng băng tài sản. Tiền còn dư lại không nhiều lắm còn lãng phí vào việc theo đuổi đàn ông. Cách chương.